Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, Tây Bắc Chi Chủ. Sư Minh Tông chuyện bên này có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương xử lý. Hàn Phong căn dặn Lâm Tiên chăm sóc tốt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Đem cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bộ kia Thiên Yêu Khôi lấy đi. Rời đi Thiên Sư Đế Quốc lãnh địa. Hàn Phong định tìm một năng lượng đầy đủ địa phương luyện chế đan dược. Dùng đan dược trợ giúp chính mình dưới trướng mọi người tăng cao thực lực. Đồng thời nâng lên trong tay mình những kia con rối đẳng cấp. Hàn Phong trước đem sư ngày luyện chế thành người con rối. Thực lực đạt đến thất tinh đấu tôn. Sau khi mới bắt đầu luyện chế đan dược. Hàn Phong lần này luyện chế đan dược. Đẳng cấp tất cả đều đạt đến bát phẩm cao cấp. Cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bộ kia Thiên Yêu Khôi là sử dụng mộ cốt lão nhân xác chết luyện chế, thực lực đạt đến tứ tinh đấu tôn. Ở Hàn Phong liên tục luyện chế ra 4 viên cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược, theo thứ tự là cửu chuyển về hồn đan, viêm ma thanh huyền đan, thiên thủy lạc thần đan, băng vô cùng thần đan, 4 loại đan dược đưa tới đan kiếp, thành công đem này là Thiên Yêu Khôi thực lực nâng lên đến bát tinh đấu tôn. Trong đó luyện chế đan dược dược liệu, đại thể đều là Hàn Phong từ Sư Minh Tông cùng Thiên Xà Phủ trong bảo khố siêu tầm. Phương pháp luyện đan theo thứ tự là đến từ mộ cốt lão nhân cùng dược trần. Cửu chuyển về hồn đan có chữa trị linh hồn thương thế, khiến cho lột xác tiến thêm một bước công hiệu. Trong nguyên tắc dược trần bị từ hồn điện cứu ra sau khi, nếu là sử dụng cửu chuyển về hồn đan, liền có thể để linh hồn của hắn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Viêm ma thanh huyền đan Hàn Phong lúc trước đã luyện chế qua một lần. Phẩm chất đạt đến cửu phẩm bảo đan cấp độ. Lần này luyện chế ra. Nhưng là đưa tới cửu sắc đan lôi. Có để hòa thuộc tính đấu khí biến dị. Tăng cường thực lực công hiệu. Thiên thủy lạc thần đan. Nhưng là có thể làm cho một người nắm giữ thủy thuộc tính thể chất đặc thù. Tên là lạc thần thân thể. Thủy thuộc tính thiên phú trực tiếp đạt đến cực hạn. Băng vô cùng thần đan công hiệu là tăng cường băng thuộc tính đấu khí. Từ công kích phòng ngự mỗi cái thuộc tính phương diện được tăng cường. Tương tự với viêm ma thanh huyền đan. Này 4 viên đan dược. Viêm ma thanh huyền đan Hàn Phong dự định chính mình dùng. Chờ thực lực đạt đến có thể dùng cái viên này cửu phẩm bảo đan cấp độ viêm ma thanh huyền đan. Thời điểm lại ăn vào cái viên này viêm ma thanh huyền đan. Dù sao cửu phẩm bảo đan cấp bậc viêm ma thanh huyền đan, đem đấu khí biến dị sau lấy được tăng cường, không thể nghi ngờ muốn so với cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược càng mạnh hơn một ít. Thiên thủy lạc thần đan Hàn Phong cho Tiêu Ngọc, cho tới nói cái kia băng vô cùng thần đan. Hàn Phong bên người có băng thuộc tính đấu khí, cũng chỉ có Hàn Nguyệt một người. Hàn Nguyệt đấu khí thuộc tính ta đổi thành băng thuộc tính. Dù sao phong thuộc tính quá nhiều người. 4 viên đan dược ở trong. Thứ 3 đã có thuộc về. Còn dư lại cửu chuyển về hồn đan Hàn Phong dự định trước tiên giữ lại. Đem 4 viên đan dược bố trí phong ấn. Cùng Thiên Yêu Khôi cùng thu nhập U Hải nạp giới. Hàn Phong liền lấy ra mới luyện chế người con rối sư vương. Sử dụng sư ngày thân thể cùng linh hồn. Hòa vào sư ngày này thanh màu vàng đại đao, thêm vào một viên ngụy ma hạch cấp 9. Này là con rối đồng dạng tiềm lực 10 phần. Lần này Hàn Phong luyện chế đan dược phạm vi bao trùm vô cùng đi dạo. Từ thất phẩm đan dược đến cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược, hắn tất cả đều tiến hành rồi luyện chế. Hàn Phong luyện chế đan dược dùng là thời gian thật dài. Tổng cộng 4 tháng. Thêm vào trước luyện chế cửu phẩm bảo đan cấp bậc viêm ma thanh huyền đan. Tổng cộng dùng 4 cái nửa tháng thời gian. Đem đông đảo đan dược cùng sư vương thu nhập U Hải nạp giới. Hàn Phong rời đi nơi đây. Đấu khí đại lục cực bắc chi địa. Nơi đó có này Tây Bắc đại lục duy nhất không thuộc về Hàn Phong hàng đầu thực lực. Tên là Thiên Linh Các. Hàn Phong từ Sư Minh Tông bên kia lấy được liên quan với Thiên Linh Các tin tức. Đến từ viễn cổ bát tộc một trong linh tộc, từ linh tộc thành lập, nhưng cũng bởi vì linh tộc cùng hồn tộc đối địch, Thiên Linh Điện bị hồn điện diệt, chỉ để lại một phần thuộc hạ người chạy trốn tới Tây Bắc Đại Lục. Đã nhiều năm như vậy, ngược lại cũng khôi phục không ít nguyên khí. Độc thần điện đã bị U Minh thu phục. Ở trên cổ U Minh độc trạch nơi, U Minh thực lực nâng lên cực nhanh, đã đạt đến đấu tôn tột cùng cảnh giới. Thu phục một độc thần điện, tự nhiên thừa sức, độc thần điện đã triệt để bị trở thành Hàn Phong thế lực trong tay. Hơn nữa, Già Nam học viện cùng Thiên Xà Phủ còn có Sư Minh Tông. Bây giờ Tây Bắc Đại Lục, liền chỉ còn dư lại Thiên Linh Các vẫn không có bị Hàn Phong thu phục. Làm sao? Vẫn đúng là dự định nhất thống toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Vẫn Tâm xuất hiện, nhìn Hàn Phong một chút, có chút ngạc nhiên nói. Bây giờ Tây Bắc Đại Lục chỉ còn dư lại Thiên Linh Các không thuộc về Hàn Phong. Mà Hàn Phong nhìn trời linh các động thủ. Mục đích rõ ràng, ta muốn thành lập thiên đình, trở thành Tây Bắc Đại Lục vô thượng thiên đế. Hàn Phong hai tay triển khai, thiên đình tên gọi tự nhiên thô bạo, đặc biệt là thiên đế xưng hô, càng là bức cách mười phần. Vậy cũng tốt, Vẫn Tâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hàn Phong dĩ nhiên sẽ là một bên trong nhị thiếu nam. Thế nhưng đời này đại ân không cần báo đáp, chỉ là thiên linh các thôi. Đừng nói thiên linh các, coi như là Hàn Phong muốn cùng hồn điện là địch, Vẫn Tâm cũng sẽ đi theo hắn. Sau đó, U Minh cũng chạy tới. Hàn Phong cũng không có lại gọi những người khác tới đây. Dù sao có bọn họ chạy tới đã vậy là đủ rồi. Vẫn Tâm chính là cao cấp bán thánh. U Minh ở trở thành thượng cổ U Minh độc trạch cùng độc thần điện chủ nhân sau khi thực lực cũng đạt tới đấu tôn đỉnh cao. Nếu như mang theo bọn họ cũng không phải thiên linh các đối thủ. Vậy đã nói rõ thiên linh các có chân chính đấu thánh cường giả đầy bụng. Có thể như quả có đấu thánh cường giả thiên linh các còn có thể cam nguyện ẩn cư tại đây cực bắc chi địa, chỉ sợ bọn họ chính là linh tộc lưu lại hậu thủ. Linh tộc suy nhược, bọn họ thậm chí ngay cả cùng ngàn năm trước tiêu tộc như thế phá phủ trầm chu tư cách đều không có. Bọn họ coi như là cạn kiệt toàn tộc sức mạnh huyết thống. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bồi dưỡng được một cường giả đỉnh cao. Tuyệt không đột phá đấu đế khả năng. Như vậy, linh tộc trái lại còn có thể bởi vì đấu đế huyết mạch khô cạn. Do đó triệt để sa sút. Nếu như ngày này linh các đúng là linh tộc lưu lại hậu chiêu. Cái kia Hàn Phong ngược lại có thể đánh giá cao bọn họ một chút. Nhưng trên thực tế, chân tướng chính là như vậy. Ở Hàn Phong cùng Vẫn Tâm còn có U Minh đi tới thiên linh các trụ sở thời điểm. Nơi này là một tòa cao nguyên. Cao nguyên trên có một tòa thành thị. Mà ở trung tâm thành phố, có một tòa thẳng tới vòm trời cao to tầng gác. Hàn Phong cùng Vẫn Tâm còn có U Minh xuất hiện trong nháy mắt. Liền bị bên trong thành phố này chú Lưu Cường giả nhận biết được. Vạn vật có linh. Linh tộc có thể câu thông thiên địa vạn vật. Tự nhiên cũng đã nhận ra Hàn Phong đám người xuất hiện. Một tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên xuất hiện. Trên mặt mang theo màu trắng khăn lụa. Trắng thuần quần dài phác họa ra thân thể mềm mại hoàn mỹ đường viền. Đối với ba người dò hỏi. Các hạ người phương nào? Cớ gì đến ta thiên linh các? Hàn Phong nói rằng. Ta chính là Tây Bắc chi chủ Hàn Phong. Phía sau hai người theo thứ tự là đấu khí đại lục đệ nhất học phủ Già Nam học viện thủ hộ già. Tên còn lại là độc thần điện chủ. Ngươi chính là tên kia thanh hạc lên Tây Bắc đại lục đệ nhất. Luyện dược sư Hàn Phong. Nữ tử đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Nói, nhưng Tây Bắc chi chủ. Các hạ không khỏi quá mức ngông cuồng. Hàn Phong lạnh nhạt nói. Chỉ cần thiên linh các thần phục. Vậy ta chính là chân chính Tây Bắc chi chủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.